Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288 loạn nhập quần xem nhiều lần. 1. Hắn đi tủ lạnh cầm khoai lang, lại tìm một cái khối nhôm bạc giấy xé mở đem mấy cái khoai lang bọc lại. Biệt thự có nhà ấm hoa viên, bên trong có hoa có rau quả, tự nhiên cũng có không kết băng bùn đất. Ngao mộc dương cùng bùn lại đang nhôm bạc giấy bên ngoài bao bọc một tầng. Nói, hơi đợi lát nữa, rất nhanh này khoai lang sử dụng nướng chín. Nhan Thanh Thành hỏi, ngươi như thế nào sấy? Nướng, nơi này bếp nấu là ga, dường như không thích hợp như vậy khoai nướng. Ngao mộc dương cười nói, đơn giản rất, đây không phải có lò sưởi trong tường sao? Lò sưởi trong tường trong đốt. Nấu, là than củi có carbon hôi, cầm khoai lang chôn đến carbon hôi trong là được. Nhan Thanh Thành hiếu kỳ, nói, như vậy được không? Ngao Mộc Dương đánh cho búng tay, dám chắc được, hắn dùng hỏa mảnh đẩy ra thiêu đốt đang vượng than củi. Lộ ra phía dưới nóng hổi carbon hôi, Chu Chu ngồi xổm ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn, Nhan Thanh Thành qua mang nàng đẩy ra. Nói, cẩn thận rơi vào đi, mama cũng không muốn ăn heo sữa quay. Chu Chu nói, ta muốn học khoai nướng. Nhan Thanh Thành nói, mama tới học giỏi. Ngươi sau này, mama tuy không muốn ăn heo sữa quay, có thể ngươi cô phụ lại thích, dùng lò sưởi trong tường khoai nướng rất đơn giản. Đem bao bọc thật là đỏ khoai vùi vào carbon hôi trong. Sau đó lại cầm thiêu đốt than củi khiêu trở về phân bố đều đều là được. Ngao Mộc Dương thu thập, Nhan Thanh Thành thì tiếp cận ở bên cạnh quan sát. Thời điểm này phía sau bọn họ bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào âm. Ta chỗ này lầu nhanh sập. Các vị đồng học, nếu ta bị vùi, tuyết này thực rất kinh khủng. Vừa cha ta gọi điện thoại cho ta, nói trong nhà có chút lão phòng bị tuyết thực áp sập. Các ngươi ăn cái gì? Đồ phá hoại, ta chỗ này không có dự trữ đồ ăn. Ngoài bán thượng vừa không có chủ quán tiếp đơn. Ăn cái rắm, ngủ đi, ngủ liền không đói bụng. Ừ, ăn ngon, con dâu, này trứng tươi có phần hồ. Ngươi chú ý một chút hỏa hầu. Ồ, này nhà ai tiểu cô nương? Thật xinh đẹp ai, nghe được ầm ĩ nói chuyện phiếm thanh âm. Ngao Mộc Dương giật mình quay đầu lại, Nhan Thanh Thành cũng quay đầu, hai người động tác nhất trí, một cái từ bên trái quay đầu, một cái từ bên phải quay đầu, gương mặt gần như dán cùng một chỗ. Chu Chu đang cầm lấy Ngao Mộc Dương điện thoại, đằng sau có người thảo luận nàng, thẹn thùng phía dưới liền dùng tay tại trên màn hình điểm một chút. Sau đó điện thoại ngoại phóng thanh âm mãnh liệt nâng cao 10 cái decibel. Ngoạ tàu Dương ca bên người này đại mỹ nữ là ai? Mã Đức Dương ca không phải nói hắn độc thân sao? Này liền hài tử đều có à nha? Do CSI bầu sóng nghi ép ghế sofa. Wow, lò sưởi trong tường a. Ngao Mộc Dương đây là ở đâu trong? Mỹ nữ này. Như thế nào giống như vậy làm sắc người chèo thuyền CEO Nhan Thanh Thành nha? Không thể nào, Dương ca làm sao có thể cùng Nhan Thanh Thành kia nữ ma đầu đợi cùng một chỗ? Bất quá Nhan Thanh Thành ngược lại là có đứa con gái. Câm miệng, đây chính là chúng ta Nhan luôn. Dương ca ngươi cho ta cái bắp chân để ta ôm. Ta ngay tại làm sắc người chèo thuyền a. Nghe bừa bãi lộn xộn tiếng thảo luận, Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn mất trật tự, hắn cảm thấy sự tình không tốt. Nhan Thanh Thành ngược lại là lãnh tĩnh, nhàn nhạt nói, Chu Chu, đừng động nhân ra đồ vật, buông xuống ca ca điện thoại. Tiểu nha đầu tựa hồ cũng cảm giác sự tình không ổn, liền cùng cầm lấy củ khoai nóng bỏng tay đồng dạng đưa điện thoại di động ném ở trên ghế salon. Điện thoại ngoại phóng thanh âm vẫn còn tiếp tục, Dương ca thâm tàng bất lộ a, bên người mỹ nữ thật sự là quá xinh đẹp. Tiểu muội muội khác ném điện thoại a, cầm lên cho ba ba của ngươi. Hầu tử khác loạn đùa cợt, ngươi miệng thực ti tiện. Hắc, nhìn đèn treo, Eleithonia máy vòm huỳnh quang. Dương ta đây là tại nhà ai? Thật sự có tiền à? Chỉ là phòng khách một bộ đồ dùng trong nhà cùng này đèn treo liền có thể tại Hồng Dương mua một phòng nhỏ, thật giả, ngươi còn hiểu những vật này. Ta xong rồi 2 năm trong phòng lắp đặt thiết bị, có thể không biết những cái này Âu Mỹ đỉnh cấp vật phẩm trang sức bài. Ngao Mộc Dương cầm qua điện thoại quan xem nhiều lần, hắn suy nghĩ một chút, lại đánh chữ hồi phục một câu, tại nhà bạn trong làm khách đâu. Nhờ cậy các vị đại thần, cũng chớ nói lung tung. Hắn chữ một đánh ra, đằng sau đuổi kịp một đống. Thấy vậy, hắn dứt khoát đưa điện thoại di động tắt máy. Sau đó đối với Nhan Thanh Thành cười khổ nói, không có ý tứ, đây là ta một cái đồng học quần, bọn họ thích nói lung tung. Nhan Thanh Thành cười nói, là ta nên xin lỗi. Đều do Chu Chu loạn đụng điện thoại di động của ngươi. Nói qua, nàng híp mắt cho tiểu nha đầu một cái sát khí 10 phần ánh mắt. Chu Chu le lưỡi, lôi kéo Ngao Mộc Dương tay nhu thuận xin lỗi. Thật xin lỗi à, ca ca, ta liền thấy được điện thoại di động của ngươi thượng có vật gì đang nhảy. Cho là có người điện thoại cho ngươi. Liền điểm một chút, Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì. Tới, chuẩn bị ăn khoai nướng. Bên ngoài tuyết rơi bay tán loạn. Ba người ngồi ở lò sưởi trong tường trước đợi. Ngao Mộc Dương ngẫu nhiên gây xích mích một chút lửa than, để cho bao bọc tại bùn khối trong khoai lang lật cái. Hắn căn cứ thế lửa tính ra hỏa hầu, cảm giác không sai biệt lắm. Hắn đem một cái đen xì bùn trứng cho móc ra ngoài. Chu Chu khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình ngốc trệ. Ếch, khoai lang như thế nào như vậy? Nó là bị gì? Nướng, thành hóa thạch sao? Ngao Mộc Dương cười. Hắn đem tầng ngoài bùn khối gõ khai mở. Bên trong nhôm bạc giấy lông tóc không tổn hao gì. Cuối cùng cắt nhôm bạc giấy. Tản ra nồng đậm nhiệt khí khoai lang lộ ra. Mông mông bạch khí. Thuộc về khoai nướng chỉ có hương vị ngọt ngào mùi nhanh chóng tràn ngập ra. Tiểu nha đầu lập tức bắt đầu nuốt nước miếng. Con mắt lóe sáng tinh tinh cùng đen bảo thạch giống như. Hoa, thơm quá, nhiệt độ hơi hàng. Ngao Mộc Dương đẩy ra khoai lang ra. Lộ ra bên trong kim sắc qua nhương. Này khoai lang phẩm chất rất tốt. Đẩy ra gót lôi kéo tơ vàng giống như. Chu Chu sốt ruột đưa tay, kết quả bị phỏng oa oa kêu. A a a, thật nóng đau quá. Ngao Mộc Dương cắt một nửa khoai lang ra. Hắn cầm cái chén, mở cửa đi múc một chén tuyết trắng. Sau đó đem mang ra kia một nửa cắm vào tuyết trong. Nói, tới, như vậy lạnh cũng sắp. Vành mắt hồng hồng tiểu nha đầu thấy như vậy một màn nhất thời lại vui cười. Nàng cười khanh khách nói, hoa, thật là đẹp mắt. Ngao Mộc Dương nghiêm trang nói, đây chính là chúng ta Hồng Dương một đạo món ăn nổi tiếng, gọi là ngân bình kim ốc. Chu Chu vươn tay bưng lấy chén nhỏ, cười nói, ngân bình kim ốc, ma ma, có ý tứ gì nha? Đằng sau cái khác khoai nướng cũng dần dần quen thuộc, Ngao Mộc Dương lần lượt lấy ra gõ khai mở. Vừa vặn không có làm điểm tâm, thứ này liền làm điểm tâm, như hắn suy đoán như vậy, này khoai lang phẩm chất ưu dị, qua thịt mềm yếu, vị nhu ngọt, nướng chín về sau có một loại nồng đậm mùi thơm. Đến giữa trưa, tối hôm qua xuất hiện 2 vợ chồng ngáp xuống lầu, Nhan Thanh Thành cho bọn hắn lưu lại khoai nướng tại giữ ấm trong giương. Thấy được ấm áp khoai lang. Hai người cũng không phải khách khí, một người gặm 2 cái, vừa ăn một bên tán thưởng. Ừ, ăn ngon, Thanh Thanh tay nghề lợi hại. Chu Chu cười nói, mẹ ta là con heo lười, nàng sẽ không làm đâu. Đây là ta ca ca làm. Nam tử kinh dị liếc hắn một cái, vợ chồng hai người cười cười, nụ cười ý vị thâm trường. Bảo phong tuyết tiếp tục 2 ngày. Tất cả ban ngày đều tại tuyết rơi. Trạng vạng tối thời điểm Ngao Mộc Dương đứng ở cửa sổ ra bên ngoài nhìn xem. Cảm thấy có ít người sinh hoạt thật sự là không dễ. Bên ngoài tuyết rơi tung bay. Vật nghiệp nhân viên công tác còn phải đạp tuyết xúc tuyết. Hắn cảm thán một phen. Nhan Thanh Thành thanh âm vang lên. Tiểu Ngao, chuẩn bị ăn cơm chiều. Sau đó hắn liền đi hưởng thụ mỹ thực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.